Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 667, Tiên Tần, Vũ bên ngoài, Thái Dương Tinh bên trên, Lục Thanh Phong cầm ba mũi đao, đứng tại hừng hực giữa biển lửa, quan sát nhân gian, thấy bàn tu thành đại thánh cảnh. Có thể so với tiên đạo đại thừa đỉnh phong, tuy là mới vào, nhưng cũng có thể cùng 10 kiếp cấp độ Chunamio kiếp, tam kiếp chân tiên chống lại, phóng nhãn thanh trúc phúc địa, có thể nói vô địch, tu hỏa diễm đạo, ngược lại là hảo vận, gặp phải một trận đại tạo hóa, Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ lộ ra ý cười, hắn đạo này phân thân chuyển tu hỏa diễm chi đạo. Ngàn năm trước tu thành địa tiên, bởi vì chỉ là phân thân, không cách nào mở phúc địa. Lục Thanh Phong bản ý liền muốn tại thanh trúc phúc địa Thái Dương Tinh bên trên. Mở một chỗ lửa vực, về sau dài dằng dặc năm tháng. Theo hắn đối hỏa diễm chi đạo nắm giữ càng sâu. Chỗ này vào Thái Dương Tinh bên trên lửa vực, liền có thể diễn hóa thành chân chính Thái Dương Tinh. Nhưng người nào nghĩ Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể có như vậy tạo hóa. Lục Thanh Phong dứt khoát liền đợi lâu 700 năm. Bây giờ nhất cử liền đem Thái Dương Tinh mở ra tới. Cô âm không sinh, cô dương không dài, tinh không bên trong, tinh đấu vận chuyển, âm dương tương tế tương sinh. Theo Thái Dương Tinh mở, Thái âm tinh cũng tại dần dần phát sinh thuế biến, ít thì ngàn năm. Nhiều thì vạn năm, Thái âm tinh nhất định cũng có thể thành tựu viên mãn. Đến lúc đó, năm tháng giữa trời, âm dương phổ chiếu, chính là thanh trúc phúc địa bên trong. Vị thứ nhất tiểu thánh người xuất thế thời điểm, cũng là Lục Thanh Phong chính thức tấn thăng địa tiên đệ nhị cảnh tiên duyên cảnh thời điểm. Lục Thanh Phong nghĩ đến, nhìn về phía dưới đại địa. Chỉ thấy mặt trời thánh địa chi chủ, vừa vặn tấn thăng tiên đài 6 tầng bàn đại thánh, đang từ thánh địa nhảy ra, vén gió nổi lên lửa thẳng đến Thái Dương Tinh mà tới. Chắc là muốn tìm tòi hư thực, nhưng thiên địa xa 9 vạn dặm, ở trong có trùng điệp ngăn trở, có ngày uy áp chế, muốn vượt qua, muốn lên trời, khó khăn cỡ nào. Khai thiên tịch địa vài vạn năm tới, chỉ có lúc trước tiên tổ giảng đạo lúc, được tiên tổ từ bi, một đám sinh linh nương tựa theo thanh trúc phong đi lên leo lên, mới có thể đến thiên địa bên ngoài hỗn độn ở trong thanh trúc cung. Trước đây 3 vạn năm, sau đó 2 vạn năm, không có người nào lên trời, đại thánh cảnh, đặt chân tinh không cũng không xê xích gì nhiều. Lục Thanh Phong thấy bàn kiên, định thành kính, tâm niệm động ở giữa, buông ra nhất trọng giam cầm, khiến nguyên bản thiên địa phong tỏa thanh trúc phúc địa, buông lỏng ra một tia, khiến cho như thạch tổ, bàn dạng này nhân vật, có thể tiến vào tinh không? Thạch tổ thời kỳ, thanh trúc phúc địa thiên vũ bên ngoài vẫn là một mảnh hỗn độn, tiến vào ở trong khoảnh khắc liền muốn mê thất. Không tốt mở ra, nhưng bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn hóa thượng cổ tinh không? Thái Dương Tinh xuất thế thống ngự Chu Thiên Tinh thần. Những này đỉnh tiêm nhân vật tiến vào tinh không? Nếu có thể từ đó ngộ ra cái gì, cũng coi như một trận tạo hóa. Bàn chính là một đầu vượn lửa đắc đạo. Nếu có thể nhịn quyết tâm đến, tại Thái Dương Tinh bên trong tu hành hỏa pháp, lĩnh hội tinh không? Nói không chừng cái này tôn thứ nhất tiểu thánh người nghiệp vị chính là hắn. Lục Thanh Phong chờ mong, lại không can dự, thấy bàn chân đạp liệt diễm, từng bước lên trời, trên mặt như có chiều thánh chi ý. Cười cười, dưới chân khẽ động, liền rời đi thanh trúc phúc địa, trở lại Khư Châu ở trong, thần Khư Biển, Tử Điện Sơn, Kim Dương Phong, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. Cảm ngộ phúc địa biến hóa, ma đồng là hắn phân thân, giống như cánh tay, phân thân tại phúc địa bên trong mở Thái Dương Tinh, như hắn đích thân tới tự mình mở, đợi Thái Dương Tinh mở, Lục Thanh Phong đứng dậy, thực lực một chút tiến bộ, tu vi đột phá đang nhìn, cũng khó khăn làm hắn vui vẻ. Trục xuất ngàn năm, rời đi tiên tần giới, cũng có 57,000 dư trở. Nhìn qua vũ bên ngoài thương khung, Lục Thanh Phong trong mắt có chờ mong, có thấp thỏm, có bất an, bởi vì cái gọi là gần hương tình càng e sợ. Lục Thanh Phong tại tiên tần giới chờ đợi hơn 50,000 năm. Tại tiên tần giới kiến công lập nghiệp, chấp trưởng thương hà khám hạc thần ti, người người tôn xưng Quảng Nguyên thần quân, uy phong tứ phương lan truyền, mỹ danh tranh nhau truyền sướng. Càng tại tiên tần giới lấy vợ sinh con, nhi nữ song toàn, đối tiên tần giới tình cảm hoàn toàn không phải thiên hồ giới, bình linh giới có thể so sánh, thậm chí tự liền hoàng phong lĩnh cũng còn kém nhất trọng. Thời gian qua đi gần 60,000 năm, cuối cùng tới gần, Lục Thanh Phong đứng tại Kim Dương đỉnh, ngửa đầu nhìn trời bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Tiến vào tinh hải giới trước đó như thế nào gian khổ dày vò lại không đề cập tới. Từ tiến vào tinh hải giới đến nay, hắn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, âm thầm vì tiên tần lập xuống công lao hãn mã, mặt ngoài lại điệu thấp vô cùng, không liều lĩnh, không quấy nhiễu, cũng không để cho hắn địa tiên có cơ hội đối phó tiên tần. Phá hư chu thiên tinh đấu đại trận, người mang đại thần thông, thủ đoạn vô số, lại có thiên ma hóa huyết thần đao nơi tay, chiến lực vô địch, lại chỉ là lẳng lặng quan sát tiên tần, không quấy rầy, yên lặng chờ đợi, không phải là vì một ngày này. Ngàn năm trước, Lục Thanh Phong đem thần khư trong biển một vị mệnh đạo ngũ cảnh đại yêu luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, thông qua chiêu hàng quy hàng danh nghĩa đưa tiến vào tiên tần, thu thập các phương tình báo, các loại dấu vết để lại, cũng không tận lực đi nghe ngóng. Cái này thân ngoại hóa thân thành thành thật thật vì tiên tần chinh chiến. Từ thần khư biển đến dị giới, lại từ dị giới đến thiên vực, từ thiên vực đến tinh không đại trận, Lục Thanh Phong đạo này thân ngoại hóa thân tựa như một viên gạch. Chỗ nào cần hướng chỗ nào chuyển. Cuối cùng xác định tần chăn chính là muốn về tiên tần giới. Loại tình huống này, Lục Thanh Phong càng không muốn ra vẻ thông minh phức tạp. Bất luận là ỷ vào đại thần thông mang theo, chui vào tiên tần, mưu toan đánh cắp tiên tần giới tọa độ hoặc là trộm lấy khóa chặt tiên tần giới bí pháp. Bí bảo, vẫn là cùng tần chăn đấu trí đấu dũng, tranh thủ tín nhiệm chờ chút. Hoặc là coi là biến hóa thuật lợi hại, siêu hồn pháp dùng tốt, mạo danh thay thế tiên tần đại tướng đại thần từ tần chăn chỗ bộ lấy tiên tần giới hạ lạc. Thậm chí dứt khoát ỷ vào thần thông huyền diệu, linh bảo lợi hại, tự giác có thể đem tần chăn cầm xuống ép hỏi. Các loại những thứ này, tất cả đều không cần. Hảo hảo đi nhờ xe, trạm cuối cùng chính là Lục Thanh Phong mục đích. Hết thảy mưu đồ đều là vẽ rắn thêm chân, một cái không lắm, ngược lại muốn hỏng sự tình, thành thành thật thật chờ đợi đến chạm là đủ. Tại mắt Trần có thể thấy hy vọng trước mặt, Lục Thanh Phong có đầy đủ nhiều kiên nhẫn, gần 60,000 năm cũng chờ, chẳng lẽ còn đợi không được cuối cùng này khẽ run rẩy. Quả nhiên, ngàn năm thoáng qua, rốt cục để Lục Thanh Phong chờ đến. Nơi xa, Tử Điện Sơn Chủ Phong, Thanh Tùng Quan Địa Tiên Tử Mi Đạo Nhân, Đãng Ma Tôn Giả Vũ Bình cũng hiện xuất thân đến, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lại có trùng điệp gian nan khổ cực. Đây là thứ cửu giới, tiên tần khống chế tinh hải, ngàn năm ở giữa chiếm đoạt 8 cái đại giới, hóa thành 7 châu tứ hải phía trên bát trọng thiên vực. Tử Mi Đạo Nhân hai mắt như điện, xem thấu thương khung, nhìn thấy mây trắng từ từ trên trời, tầng tầng thiên vực vắt ngang tại tinh không cùng đại địa ở giữa. Mảnh khẽ đếm, chừng bát trọng, thiên vực rộng lớn, dù là nhỏ nhất nhất trọng, cũng có thần khư biển cùng khư châu tương gia lớn như vậy. Lớn nhất nhất trọng, thậm chí có thể so với ba châu ba biển, Trường Tinh hải giới bảy thành lớn nhỏ. Ngàn năm qua, Tiên Tần trục xuất tinh hải, liên tiếp mấy lần nhảy vọt, đã sớm không biết đến phương nào, chiếm cứ năm châu, đứng vững theo hầu, chợt liền thúc đẩy cuồng bạo xâm lược chiến xa, điên cuồng chiếm đoạt dị giới, ngắn ngủi ngàn năm, liên tiếp chiếm đoạt tám tòa đại giới, mỗi một giới bên trong đều có địa tiên tọa trấn, như đệ nhất trọng thiên vực, trước kia liền có ba vị địa tiên, như đệ nhị trọng thiên vực, cũng có hai vị địa tiên. Trong đó cương vực rộng nhất tầng thứ 8 thiên vực, càng có hơn 10 vị địa tiên. Đáng tiếc, tất cả đều ngăn không được Tiên Tần binh phong, bị nhập vào tinh hải giới, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận trấn áp, định ở trên bầu trời, hóa thành thiên vực, ở trong địa tiên, hoặc là chiến tử, hoặc là bỏ chạy bên ngoài, hoặc là gia nhập Tiên Tần, khiến Tiên Tần càng đánh càng mạnh. Dưới mắt, thứ cửu trọng thiên vực cũng phải giáng lâm. Tần Chân rốt cuộc muốn làm gì? Thiên vực ở trên, Vũ Bình chỉ cảm thấy trong lòng có bát trọng đại sơn trấn áp, ép hắn không thở nổi. Hắn vì địa tiên, có thể cảm nhận được thiên địa không ngừng khuếch trương. Thiên địa bản nguyên ngay tại thăng hoa, chỉ chờ thứ 9 tòa đại giới hóa thành tinh hải thiên vực. Này phương thiên địa liền muốn thăng cấp, thiên tiên, Tiên Tần khổ tâm phí sức, khiến thiên địa thăng cấp, có thể tấn thăng thiên tiên, có thể chứa đựng thiên tiên, chỉ sợ, cửu trọng thiên vực quy vị thời điểm, chính là Tần Chân tấn thăng thiên tiên ngày. Vũ Bình trong lòng âm trầm, cái này không chỉ có là suy đoán của hắn, cũng là tinh hải giới bên trong không ít địa tiên chung nhận thức. Trên là địa tiên Tần Chân, tung hoành bảy châu tứ hải liền đã quét ngang vô địch. Những năm này chi cho nên không có cầm xuống năm châu bên ngoài tứ hải hai châu. Hoàn toàn là bởi vì Tiên Tần đem binh lực phần lớn đầu nhập thế giới công phạt bên trong. Không có rảnh tay mà thôi. Một khi rảnh tay, tứ hải hai châu sợ là khoảnh khắc nhưng hà, bằng vào thế đơn lực bạc tiên đạo địa tiên. Cùng năm bè bảy mảng địa tiên đại yêu, muốn đối kháng Tiên Tần, quả thực là ý nghĩ háo huyền, không ngăn được. Tử Mi đạo nhân thở dài nói, ngàn năm trước, tinh hải giới vừa vặn bị trục xuất, Tiên Tần tấn mãnh quật khởi chưa tại Nam Châu đứng vững theo hầu thời điểm. Vốn là đối phó Tiên Tần thời cơ tốt nhất, làm sao ma đồng xuất thế, chiếm cứ Khư Châu, gào thét ở giữa. Hội tụ rất nhiều cái đại yêu đại ma, tại Khư Châu thậm chí thần khư biển khuấy gió nổi mưa. Thỉnh thoảng liền tới nhà tìm những cái kia địa tiên đại yêu tranh đấu một trận. Một cái không cao hứng, còn muốn phát binh tiến đánh, để người hận đến cắn răng. Hết lần này tới lần khác ma đồng trẻ sơ sinh tâm tính. Chỉ biết chơi đùa, căn bản không để ý đại cục. Về phần tiên đạo bên này, Phong Long Tông bốn vị lão tổ cũng là không biết đại cục nhân vật. Xem Tiên Tần uy hiếp mà không gặp, lại ỷ vào chút không ra gì thủ đoạn. Đầu tiên là đem Nhị Long lĩnh hai vị Hắc Long tôn giả dòng dõi cho trộm sạch sẽ. Lại tuần tự đi thần khư Long Cung, thán cổ Long Cung đánh cắp Long Châu. Hành vi ti tiện quả thực khiến người giận sôi, dù liều chết không thừa nhận. Tứ đại lão tổ tề hô oan uổng, nhưng ai cũng biết, cái này rõ ràng là thừa dịp Tiên Tần quật khởi thời điểm. Muốn đục nước béo cò, trong lúc nhất thời, Thanh Tùng Quan không thể liên hợp chúng địa tiên thì cũng thôi đi. Ngược lại, Phong Long Tông cùng hai đại Long Cung, cùng Nhị Long lĩnh ngược lại là trước đấu, hai vị Hắc Long chân quân giận dữ, thừa dịp xuất kỳ bất ý. Thẳng đem Phong Long Tông bốn vị lão tổ bên trong xếp hạng cuối cùng gỡ lính lão tổ đánh trọng thương ngã gục. Thần Khư Long Vương, Thán Cổ Long Vương cũng tìm tới Phong Long Tông, đánh thiên hôn địa ám, riêng phần mình có tổn thương. tu dưỡng đi, giữa lẫn nhau thù khó tiêu. Hận nan giải, nào có thời gian để ý tới Thanh Tùng Quan, càng không có dư lực đi đối phó Tiên Tần. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, theo Tiên Tần cầm xuống từng tòa đại giới, bày ra tầng tầng thiên vực, đất rộng dân nhiều, binh cường mã tráng, tiên đạo một phương lại không đối kháng chi lực. Thậm chí có tiên đạo địa tiên, yêu tộc địa tiên, mà đạo địa tiên tìm nơi nương tựa Tiên Tần, cam vì nanh vuốt, hoặc là công phạt dị giới, hoặc là trấn áp thiên vực, hoặc là thay đổi đầu thương đối phó Tiên Tần bên ngoài tinh hải địa tiên. Khiến thế cục càng thêm gian nan, ngàn năm, lôi bộ còn chưa tới đến, xem ra là từ bỏ. Vũ Bình bất lực lắc đầu, thất vọng quá nhiều lần, đã không báo hy vọng. Hồng hoang vô biên vô hạn, có ức ức vạn hằng xa thế giới, mỗi một ngày đều có vô cùng vô tận sự cố. Dù là thiên đình có rất nhiều thần linh, lôi bộ có thiên binh ước vạn, cũng vội vàng không đến. Tinh hải bị trục xuất, hai vị nguyên soái sẽ tìm 10 năm, 20 năm, nhưng ngàn năm trôi qua, chưa đến, sợ là đã sớm từ bỏ. Thiên binh không đến, Tiên Tần khó cản, nếu là chuyện không thể làm, hai người các ngươi có thể cân nhắc tình xử lý Thanh Tùng Quan. Không cần lo lắng, hai người ủ rũ thời điểm, bên tai truyền đến mỏi mệt thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên thần tướng sải bước đi đến, dù hiện ra dũng mãnh phi thường, nhưng cùng vì địa tiên, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình lại còn có thể từ đó nhìn ra trung khí không đủ. Đây không phải người bên ngoài, chính là Tiến Tinh Hải về sau. Một mực tại Thanh Tùng Quan bế quan dưỡng thương Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng. Năm đó, vị này thần tướng bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh rớt, thụ trọng thương, thương thế gần so với Dương Gian Siêu Thần Đại Tướng nhẹ một chút, nhưng cũng phải thời gian dài điều dưỡng, ngắn ngủi ngàn năm hoàn toàn không đủ. Giờ phút này chưa khỏi hẳn, còn có chút suy yếu. Lão Tổ, thấy Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người liền vội vàng tiến lên gặp qua. Cái sau còn lo lắng nói, lão tổ thương thế chưa lành, còn muốn tĩnh tâm điều dưỡng mới tốt. Gian ngoài sự tình, tự có sư huynh cùng ta xử lý. Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng lắc đầu, cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đã thấy thiên khung dường như tối sầm lại. Thiên địa phảng phất chấn động, ba người dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu, là được rồi. Ngoặc kép, xong rồi. Lục Thanh Phong đứng tại Kim Dương trên đỉnh, không để ý tới Tử Mi đạo nhân, không để ý tới Vũ Bình, thậm chí tự liền Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng xuất hiện. Lục Thanh Phong cũng thoáng như không thấy, hắn chỉ thấy thiên khung, thấy biến hóa. Thần sắc lập tức chấn động, Đại La Động Quan nhìn quanh trên trời cao, nhưng thấy bát trọng thiên vực phía trên, đệ cửu trọng hắc xà giới quy vị, hóa thành thiên vực khảm vào tinh hải giới, giống như lúc trước, Tiên Tần giới chiếm đoạt Xuân Thân giới, mà theo hắc xà giới nhập vào tinh hải giới, vốn là đạt tới cực hạn thiên địa, rốt cục xuất hiện biến hóa, không phải núi lở, không phải đất nứt, thường nhân không cách nào phát giác, cho dù là nguyên thần, đại thừa kỳ tu sĩ, cũng khó phát giác, nhưng Lục Thanh Phong có thể cảm ứng được bản nguyên thuế biến. Thiên địa thăng cấp, Lục Thanh Phong hai mắt hiện ra linh quang, hướng Nam Châu ở trong Tiên Tần đô thành Hàm Dương nhìn lại. Giống, chỉ thấy hắc long gào thét, một vị thân mang long bào, bên trên thêu chín đầu hắc long Tiên Tần chi chủ Tần Chăn, chính ngồi cao tại kim quang lấp lánh trên long ỷ. Hàm Dương cung bên trong có thần tử đại tướng triều bái. Hàm Dương thành nội bên ngoài, ức Phật Tử Minh cũng như triều thánh hướng về phía Hàm Dương thành, hướng về phía Hàm Dương cung phương hướng cong xuống, trong miệng hô to: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhất thời long ngâm, nhất thời hổ khiếu, khiến thiên địa kinh, khiến địa tiên động dung. Trên trời khí vận hắc long xoay quanh, đột nhiên lao xuống, leo lên Tần Chân trên thân. Tần Chân khí cơ càng mạnh, thoáng như thiên địa trung tâm, vạn vật quân chủ, đợi cửu trọng thiên vực định, thiên địa thăng cấp. Tần Chân cũng trong nháy mắt đột phá ràng buộc thiên tiên, giây lát thành tựu này phương thiên địa tôn thứ nhất thiên tiên nghiệp vị thiên tiên. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Tần Chân, nhưng thấy cái sau thân hình lắc lư, nháy mắt không gặp. Lục Thanh Phong nhìn quanh tứ phương, mới thấy Tần Chân đã đến thương khung bên ngoài tinh không ở trong. Ngạo nghễ độc lập, trên tay hiện ra một phương ngọc tỷ, thượng thư thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, hướng tinh không ném đi, lập tức liền đem thiên địa trấn áp. Địa thủy phong hỏa tất cả đều ngừng lại. Đến rồi. Lục Thanh Phong tâm thần chập chờn, chăm chú nhìn thượng cổ tinh không, thấy sao trời vận chuyển, phát giác ở trong huyền diệu, lập tức biết được lại muốn nhảy vọt. Tinh hải trục xuất đến nay, ngàn năm nhảy vọt 9 lần, mỗi một lần nhảy vọt đều muốn biến hóa hư không phương vị, đều muốn chiếm đoạt một tòa đại giới. Đây là lần thứ 10, tinh hải thăng cấp, Tần Chân thành thiên tiên. Lục Thanh Phong run sợ chờ đợi, liền gặp Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, ức vạn sao trời lôi cuốn bảy châu tứ hải, cửu trọng thiên vực, lóe lên một cái, biến mất tại trước kia hư không, lại xuất hiện lúc, đây là, Lục Thanh Phong một chút nhìn xuyên tinh không, nhìn thấy hư không bên ngoài. Một phương thiên địa vắt ngang, gần trong gang tấc, hô hấp nháy mắt gấp rút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.